Đồng chí bà ngoại thâm tình nhìn con gái hồi lâu, nói ra câu nói nhân sinh sau cùng, cũng là bí mật cuối cùng mà bà đã cất giữ. Hiển nhiên lần này không có gì tiếc nuối. Lung Lung là di truyền cách thế hệ, còn là gen đột biến. Lâm Huyền, cách chương.